Thú vị với ngày làm vườn Thế vận hội khỏa thân trên thế giới. Ngày Thế giới khỏa thân làm vườn. Ngày Thế giới khỏa thân làm vườn thường được tổ chức kỷ niệm vào thứ Bảy, thứ Hai trong tháng 5. Huffington Post đưa tin mỗi dịp này, những người yêu thích trồng trọt sẽ chút hết xiêm y trước khi bắt tay vào gieo hạt tưới cây. Website của hoạt động nói trên lý giải, làm vườn khỏa thân không chỉ là niềm vui đơn giản, mà nó còn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể thành thật với chính chúng ta, với tư cách con người và như một phần của hành tinh này. Mark Storey, người sáng tạo ra Ngày Thế giới khỏa thân làm vườn cùng với Jacob Gabriel cho biết, ông muốn ngày này thật vui vẻ và khẳng định sẽ không có ai bị phạt nếu họ chọn thêm một vài phụ kiện như nón, giày để không khỏa thân 100%. Tuần lễ khỏa thân ở Mỹ. Tháng 7 với cái nắng oi ả, rọi chiếu khắp nơi là thời điểm bắt đầu mùa lễ hội tưng bừng. Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7 tới, tuần lễ khỏa thân New Recreation Week sẽ được tổ chức trên toàn Bắc Mỹ. Tuần lễ tổ chức thường niên này dành cho các cá nhân hoặc gia đình muốn được một lần trải nghiệm hình thức du lịch hot nhất nước Mỹ này. Sự kiện bao gồm 5 hoạt động chính: tắm nắng, khỏa thân làm việc nhà, khỏa thân làm vườn, đi làm trong trạng thái khỏa thân và giao lưu với cộng đồng không mảnh vải che thân này. Ngày lễ khỏa thân cho đàn ông Nhật. Lễ hội này được diễn ra vào ngày thứ Bảy, lần thứ 3 của tháng 2 hàng năm tại tỉnh Okayama, thu hút hàng nghìn người tham gia, là một nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản. Saidaji Hadaka được coi là lễ hội khỏa thân, nhưng trong lễ hội, người tham gia không khỏa thân 100% mà vẫn mặc lên mình một chiếc khố trắng bé xíu chỉ đủ để che phần nhạy cảm. Hàng nghìn người đàn ông gần như khỏa thân cùng nhau dồn vào một đại sảnh lớn để chờ bắt một trong hai chiếc gậy may mắn sẽ được vị thầy tu trong ngôi chùa ở Okayama ném ra. Theo truyền thống Nhật Bản, người nào có cơ hội bắt được cây gậy thần bỏ vào chiếc hộp gỗ gọi là masu chứa đầy gạo thì anh ta sẽ được may mắn và hạnh phúc trong 12 tháng tới. Thế vận hội Olympic khỏa thân ngày 18 tháng 11 năm 2012 tại Sao Paulo đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Olympic khỏa thân đầu tiên ở Brazil. Trong thời gian 3 ngày, có hơn 60 vận động viên đã tham gia tranh tài ở 30 hạng mục khác nhau như chạy marathon, cử tạ, bơi lội. Yêu cầu chung của họ là đều phải khỏa thân hoàn thành phần thi của mình. Tour du lịch khỏa thân. Tại Pháp, nơi có số lượng du khách sống nguyên thủy, sống khỏa thân lớn nhất trên thế giới, nước Pháp đang quảng bá cho các khu cắm trại sống khỏa thân, các bãi tắm tiên. Một công ty lữ hành cho biết họ nhận được nhiều lịch đặt tour khỏa thân từ du khách, phần lớn trong số đó là các cặp trẻ tuổi muốn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ. Không chỉ là những người đã có gia đình, một số người trẻ độc thân cũng không tỏ ra e ngại khi tham gia tour này, mà họ còn cho rằng đây là một sự trải nghiệm rất thú vị bởi cách làm này giúp họ gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, chỉ cần họ là người thích khỏa thân.